Chương 727, tiêu diệt địch nhân quân tiên phong, 1. Xuất phát vung tay lên, y hệ ạ mạ quát nương theo lấy y hệ ạ mạ lời nói, trong nháy mắt, cái kia mấy chục cái hế thổ chuyển sinh thượng nhẫn, trong mắt, tinh chỉ riêng lóe lên những này hế thổ chuyển sinh thượng nhẫn mặc dù sống lại, nhưng là, cùng mụ giả kỳ một đêm bọn hắn khác biệt, lấy hơn 30 nhẫn giả cũng không có có lý trí. Có, chỉ có cái kia thượng nhẫn cường đại chiến đấu ý chí, còn có cái kia giết chóc dục vọng. Trong mắt bọn họ, chỉ có chiến đấu cùng chém giết mà thôi. Bá bá bá đạo đạo thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, từng cái biến mất ngay tại chỗ không ý á mà còn lưu lại nhìn xem những cái kia đi xa huế thổ chuyển sinh nhẫn giả, khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vòng tà tiếu. Sau đó, ánh mắt một trận biến hóa. Trong mắt, cái kia mắt rắn thần sắc thời gian dần qua biến mất lui tán, có hồi phục đến trước đó dáng vẻ, mặc dù vẫn là giống nhau huế thổ chuyển sinh như vậy màu đen đồng tử. Nhưng là, so với trước đó mắt rắn âm u, hiện tại xác thực phẫn nộ hỗn đản, vờ ơ y ma khống chế ta ý chí, hỗn đản, đáng giận tiếng giống giận dữ gầm thét mới y hệ a mạ trong miệng hô lên, mặc dù bị cả bụ tổ ý chí chiếm cứ, nhưng là, cũng không phải là xóa đi, cho nên, trước đó xảy ra chuyện gì, y hệ a mạ thế nhưng là nhớ. Kỹ nhất thanh nhị sở. Đồng dạng, đối với cả bụ tổ hành vi, cũng là phẫn nộ dị thường. Bất quá, tại thế nào phẫn nộ thì thế nào, căn bản cũng không có một chút tác dụng. Không nói trước hiện tại hắn đã chết, là huế thổ chuyển sinh chi thân. Nhất trọng yếu là, bọn hắn hiện tại, thế nhưng là bị cả bù tổ không chế ai chỉ có ý biết, chính là hành động năng lực đều không có hắn. Tại phẫn nộ thì thế nào đâu thân thể, tại ý hệ ạ mạ phẫn nộ ga ho the tờ thời điểm, không nhận không chế, nhảy lên, cũng là hướng về kia xa xa doanh địa mà đi tình huống như vậy. Không đơn thuần là nạ rủ tổ doanh địa trụ sở phía trước phát hiện, những cái kia bị hế thổ chuyển sinh nhẫn giả vào xem doanh địa cũng là phát sinh tương tự sự tình. Bất quá, chỗ triệu hoán đi ra hế thổ chuyển sinh nhẫn giả cũng không có có nhiều như vậy, thực lực cũng không có mạnh như vậy, đều là 10 cái ở giữa, thực lực. Tại trung nhẫn đến thượng nhẫn không giống nhau, không giống nạ rủ tổ nơi này, toàn bộ đều là thượng nhẫn hỏa ảnh đại nhân, vừa rồi cảm giác nhẫn giả truyền đến tin tức. Ba cô cường đại trả cờ giả xuất hiện ở ngoài trụ sở mặt phương xa, đang lấy rất nhanh tốc độ tiếp cận. Sơ bộ phán định là địch nhân. Tại chú trong đất, họa tạ gì tạ đạ tỉ xỉn gì trực tiếp vọt vào nạ rủ tổ trong doanh trướng. Đối tại chủ vị bên trên nhìn xem văn kiện còn có trận địa tình báo chờ văn kiện nạ rủ tổ gọi vào. Đã tới sao? Nghe được họa tạ gì tạ đạ tỉ xỉn gì, nạ rủ tổ không khỏi ngẩng đầu. Đúng vậy, đã phát hiện. Trụ sở không có truyền đến có viện quân tới tin tức, cho nên không thể nào là người một nhà. Nghe được nạ rủ tổ, họa tạ gì tạ đa ti xỉn di trực tiếp nói ra. Căn cứ cảm giác nhẫn giả tin tức, đã xác định lấy ba cỗ trả cờ giả đều là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Họa tạ gì tạ đa ti xỉn di. Đã tới sao nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ trực tiếp đứng lên. Đi đến một bên một khung chỗ nào, trực tiếp đem đỡ tại phía trên ngự thần bảo cầm xuống dưới. Thân ảnh nhất chuyển, ngự thần bào đã khoác ở nạ rủ tổ trên thân. Ba tên tinh anh thượng nhẫn, mặc dù đội hình không tệ, muốn là người sống lời nói có thể muốn tốn hao một chút tay chân, nhưng là, huế thổ chuyển sinh người chết, với ta mà nói, khuyết điểm quá rõ ràng nhàn nhạt nói một tiếng, nạ rủ tổ hướng về bên ngoài đi đến huế thổ chuyển sinh đối với còn lại nhẫn giả tới nói rất cường đại, rất khó giải, nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không tính là gì bất quá còn không có đợi nạ rủ tổ đi tới cửa, lại là một tên nhẫn giả vọt vào là một tên thượng nhẫn. Đại nhân, cảm giác ban đến báo, khẩn cấp tình báo, doanh địa phía ngoài trả cờ giả có bao nhiêu ba thập tam phần, trả cờ giả đều là tại thượng nhẫn đẳng cấp tên kia thượng nhẫn vừa xuất hiện, đối nạ rủ tổ, vội vàng nói. Có bao nhiêu hơn 30 nghe được cái kia thượng nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Bất quá, rất nhanh. Nạ rủ tổ cũng liền bình thường trở lại. Hẳn là đều chiếm cứ một cái huế thổ chuyển sinh người chết tựa ở hắn thân thể sử dụng huế thổ chuyển sinh đi. Tại nguyên tắc bên trong, cả bụ tổ giống như cũng là sử dụng qua dạng này thủ pháp thái nhiều hơn 30 thượng nhẫn, thoải mái thực lực không phải rất cường đại, nhưng là, cũng là không thiếu một cái phiền phức. Nhiều như vậy, cả bụ tổ chắc chắn sẽ không để mẹ hắn vây công ta, một khi phân tán, là một cái phiền phái không nhỏ a ta biết. Xin gì? Thông chi xả hệ cổ, để hắn đi doanh địa bên ngoài tập hợp. Nhẹ gật đầu, nhìn xem họa tạ gì tạ đạ tì xỉn gì, Nạ Dù Tổ trực tiếp nói ra. Bất xù gì mà xả hệ cổ cũng là cùng Nạ Dù Tổ đi tới cái này trụ sở. Bất quá, thân là tinh anh thượng nhẫn có thần thông về sau. Bất xù gì mà xả hệ cổ đẳng cấp đã bị Nạ Dù Tổ nâng lên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Thế nhưng là có rất nhiều sự tình muốn xử lý, đặc biệt là hiện tại chiến tranh thời điểm. Trên chiến trường, tinh anh thượng nhẫn đều là chỉ huy đại quân đầu lĩnh cấp nhiệm vụ, cho nên, xả hệ cổ mới không có cảng tại Nạ Dù Tổ bên người. Là, hòa ảnh đại nhân nghe được Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, hòa tạ gì tạ đạ tỷ xỉn gì đáp nhẹ gật đầu, gặp hòa tạ gì tạ đạ tỷ xỉn gì đồng ý, Nạ Dù Tổ cu nở dê không nói gì nữa, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh sẽ qua, Nạ Dù Tổ đã xông ra doanh trướng bên ngoài ở giữa Nạ Dù Tổ sau khi đi, hòa tạ gì tạ đạ tỷ xỉn gì cũng là không có dừng lại, mà là thân ảnh lóe lên, đi tìm xả hệ cổ tại doanh địa bên ngoài. Khoảng cách trung tâm Nạ Dù Tổ chỗ chu doanh trường có hơn ngàn mét xa, bất quá, lấy Nạ Dù Tổ tốc độ, cái kia kim sắc tàn ảnh cấp tốc xẹt qua nửa cái doanh địa về sau, trong nháy mắt, ngừng ngay tại chỗ bên ngoài. Nương theo lấy Nạ Dù Tổ trong nháy mắt đình chỉ, cái kia cấp tốc mang tới một trận cuồng phong, cũng là trong nháy mắt nhấc lên một trận chiến bụi lá tại doanh địa bên ngoài, sớm liền đã có trên trăm tên nhẫn giả tụ tập tại nơi này, những này nhẫn giả. Phần lớn đều là nhận được tin tức về sau chạy tới thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn. Mà ở phía xa, xa xa, có thể nhìn thấy, mấy chục cái thân ảnh, tại hướng về nơi này mà đến xem ra sao xa xa, nhìn xem những cái kia thân ảnh, Nạ Dù Tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Hai tay, trong nháy mắt, kết ấn hỏa độn hào hỏa diệt khước to lớn hỏa cầu, hơn 50 mét chi cự, trong nháy mắt, từ Nạ Dù Tổ trong miệng thốt ra, hướng về phía trước, trong nháy mắt, đánh tới, ở nửa đường ở giữa, tàng ra, trong nháy mắt, biến thành một đạo có trăm mét chi bao quát, mấy chục mét chi cao sóng lửa, đối cái kia hướng về nơi này mà đến cái kia trước huế thổ chuyển sinh người, trong nháy mắt, nhào đi qua.